Đạo, chương 1996, Đại Mộ mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiêu Thần mặc nhiên, hắn có thể hiểu được tiểu cốt tâm tình, như nhau hắn năm đó mắt thấy lãnh thổ ngoài đại lục nhân tộc đời trước tu sĩ sở chịu đựng khổ nạn, đây là một loại không tiếc thật nhiều nghĩ muốn hủy diệt hết thảy bạo ngược, hắn trầm giọng nói. Tiểu cốt trở lại sao, chuyện này sau này hãy nói. Cốt tộc hoàng giả cuồng bạo khí thế chậm rãi thu liễm, hắn bên ngoài cơ thể cường đại hơi thở một chút xíu tiêu tán, thân thể khôi phục thường nhân lớn nhỏ, xoay người trầm mặc đi tới. Nhưng giờ phút này, hắn sở ra vẻ cường hãn lực lượng, lại làm cho 5 tên tiên mộ trở về người cùng 3 tên bóng tối nô bộc âm thầm kiên kỳ. Mặc dù từ trước đến giờ kiệt ngạo cường ngạnh cự phù, giờ phút này trong mắt cũng là một mảnh nghiêm nghị. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tiểu cốt bộc phát ra lực lượng quả thật có liễu uy hiếp được tư cách của hắn, điểm này phải không tranh giành chuyện thực. Mà cốt tộc hoàng giả bên cạnh còn có khác 4 người thực lực không rõ, nếu đều có loại lực lượng này thế tất có cực kỳ khó giải quyết, thậm chí có thể ở đại mộ tranh đoạt chung đưa đến không thể đo lường tác dụng. Trong lúc nhất thời, Di Thần Nguyên, La Vân đáy lòng đồng thời xông ra mấy phần lạnh lẽo. Tiểu điếm vỗ vỗ tiểu cốt bả vai. Lão tam ngươi yên tâm, sau này có cơ hội lời nói, nhị ca cùng ngươi đồng loạt ra tay, đem xây mộ người cắt thành 17-18 đoạn nghiền xương thành cho tiêu mất ngươi trong lòng oán khí. Tiểu chuyên tiểu huyết không có mở miệng nhưng hai người nghe vậy đồng thời gật đầu, đáy mắt sát ý đằng đằng. 4 người bọn họ đều là tiêu thần bên cạnh ngoại tộc sinh linh tồn tại từ nhân gian giới liền tụ ở chung một chỗ, kinh nghiệm hung hiểm nguy nan được đến nay ngày, giữa lẫn nhau tình nghĩa thâm hậu thậm chí vượt qua huyết mạch chí thân. Trong ngày thường có lẽ không hiện, nhưng chân chính xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng có thể vì đối phương đi liều mạng. Loại cảm tình này, tự kêu là huynh đệ, tiểu cốt trầm mặc gật đầu, nguy nga bạch cốt điện lúc trước chém giết chung bị triệt để phá hủy, hóa thành khắp nơi vỡ vụn cốt tấm, lộ ra đại điện chỗ sâu nhất vây quanh trên mặt đất trong đích đồng xanh đại môn, kinh nghiệm vô số năm tháng, đồng cửa bởi vì ươn ướt sinh ra một tầng màu xanh biếc màu xanh đồng, đem nó bản thân màu sắc toàn bộ che giấu. Sỏ xuyên qua cốt tộc vương giả xương bả vai hai cây tráng kiện khóa sắt phần đuôi liền chui vào này nhất phương đồng xanh đúc thành trong cửa lớn. Ba chỉ tầm thường thật nhỏ ổ khóa theo thứ tự phân bộ ở đồng trên cửa, nếu không tinh tế quan sát cực kỳ khó khăn phát hiện. Đồng cửa bình thường không có gì lạ, không có nửa điểm hơi thở truyền ra, giống như là một ngọn nhất tầm thường bất quá môn hộ, nhưng Tiêu Thần, Di Thần Nguyên, La Vân ba người ánh mắt rơi xuống, sắc mặt nhưng đồng thời trở nên một mảnh nghiêm nghị. Xem ra, phía ngoài hết thảy cũng là vì thủ hộ chỗ ngồi này môn hộ này mới là thật chính thông hướng chân linh đại mộ chỗ. La Vân chậm rãi mở miệng, Di Thần Nguyên ánh mắt cẩn thận trên mặt đất đồng xanh trên cửa một chút xíu quét qua, sắc mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Nơi này tựa hồ rất không tầm thường, cánh để cho ta sinh ra cảm giác nguy hiểm. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, bất kể nguy hiểm hay không ta và ngươi như là đã lại tới đây, liền không thể nào lui nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai vị, riêng của mình lấy ra cái chìa khóa, mở ra chân linh đại mộ sao? Tốt, quát khẽ rơi xuống, ba người trên tay riêng của mình linh quang chợt lóe, ba bàn màu vàng cái chìa khóa xuất hiện trong tay. La Vân nói, ta và ngươi đều xuất thủ, đem cái chìa khóa đồng thời đưa vào trong đó. Tiêu Thần, Di Thần Nguyên gật đầu. Sau một khắc ba người đồng thời giơ tay, ba đạo kim sắc trong nháy mắt xẹt qua không gian, riêng của mình rơi vào một con trong lỗ khóa. Ngắn ngủi dừng lại sau, đồng xanh cánh cửa cực lớn giống như phục đang sống, từng vòng màu vàng sóng gợn lấy ba chỉ ổ khóa làm hạch tâm hướng quanh thân chậm rãi khuếch tán, tịch quyển xứ sở có màu xanh đồng trực tiếp tan rã không thấy, lộ ra từng đạo nhẵn nhụi tinh xảo hoa văn, giống như huyết mạch loại không ngừng ngọa nguậy, nồng nặc đến mức tận cùng kim sắc quang mang đem trọn phiến không gian chiếu sáng. Rất nhanh, làm kim quang tiêu tán, nhắm đồng xanh cánh cửa cực lớn đang lúc mở ra một đạo khe hở, lạnh như băng đáng sợ đầy dẫy mộc mùi vị hơi thở từ đó chậm rãi phát ra, làm người ta như đặt mình trong băng ngày trong đống tuyết kia phân âm lãnh lạnh lẽo vô khổng bất nhập giống như là muốn đem người toàn thân huyết nhục cùng nguyên thần đều đông cứng. Vây quanh ở đại địa, đồng xanh cánh cửa cực lớn, giống như là đi thông địa ngục lối đi, mở ra sau, người nào cũng không biết sắp sửa đối mặt như thế nào cục diện, nhưng này phân hung hiểm cùng kinh khủng, nhưng không thể nghi ngờ. Không gian đột nhiên yên lặng đi xuống, ánh mắt của mọi người cũng nhìn về đồng xanh cánh cửa cực lớn, trong trầm mặc không nói một lời. Một lúc lâu, phần này trầm mặc bị La Vân thanh âm trầm thấp đánh vỡ, hắn chậm rãi mở miệng. Nơi này, chính là chân linh đại mộ, Di Thần Nguyên đột nhiên nhẹ cười lên. Bổn đế càng ngày càng hiếu kỳ đến tột cùng là người nào kiến tạo liễu như vậy một ngọn phần mộ, bên trong hơi thở thế nhưng để cho ta cũng có một tia sợ hãi. Tiêu Thần hơi trầm mặc quay đầu nhìn về phía La Vân. Không biết tiên chủ còn nhớ được Côn Ngô Tử. La Vân sắc mặt mạnh mẽ đại biến, trong mắt lệ mang cuồn cuộn. Yến chủ tại sao biết sự hiện hữu của hắn? Điểm này bất báo cho tiên chủ, nhưng bổn hoàng biết hắn hẳn là không có vẫn lạc cũng chưa vì mới đích chân linh rời đi này nhất phương thế giới. Ta và ngươi mạnh mẽ mở ra giới uyên, phủ xuống tiểu thiên vị diện tìm kiếm chân linh đại mộ, chuyện này trong thiên địa cường giả đều có thể có sở cảm ứng, vừa há có thể giấu giếm được hắn. Nói cách khác không có gì ngoài ta và ngươi ở ngoài, âm thầm còn có thể cất giấu một gã khác vô cùng đáng sợ cường giả. La Vân trầm mặc không nói, nhưng nhìn âm trầm sắc mặt hiển nhiên tin Tiêu Thần nói. Di Thần Nguyên trong mắt âm lãnh, ta nghĩ hai vị hẳn là cùng bổn đế giải thích hạ xuống, các ngươi trong miệng theo lời Côn Ngô Tử là người phương nào. Ngoài dự tính của ở ngoài tên, để cho hắn sinh xảy ra chuyện không có ở đây nắm giữ cảm giác như vậy thật không tốt. Tiêu Thần nói, chuyện này tiên chủ rõ ràng nhất, liền để cho hắn nói đi. La Vân nhíu nhíu mày, dừng lại tính thời gian thở mới lạnh lùng mở miệng. Côn Ngô Tử vốn là thời kỳ viễn cổ cùng cô tranh đoạt thành tựu chân linh cơ duyên cường địch, sau bị cô đánh bại lấy thiên đạo cắn nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không biết hắn lấy loại thủ đoạn nào bảo toàn liễu tự thân linh trí ở cô cùng người chém giết thời khắc mấu chốt dữ dội lên cắn trả cô, sở dĩ có vẫn lạc cũng có hơn phân nửa lại Côn Ngô Tử ban tặng. Năm đó hắn vốn có lực lượng liền có thể sánh ngang nửa bước chân linh, hôm nay hẳn là trở nên mạnh hơn. Nhưng ở tiến vào đại thiên giới sau, cô liền không có cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Chỉ bất quá cô từng ở một chỗ nhận thấy được hơi thở của hắn. Nói xong ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lạnh lẽo bắt đầu khởi động. Chuyện này cùng bổn hoàng có liên quan. Không tệ, năm đó Yến chủ từng mang 4 vị đạo lữ đi trước tiên giới hướng cô tìm kiếm chữa trị kế sách cô, mặc dù xác thực vô biện pháp nhưng ở các nàng nguyên thần âm hàn trong sức mạnh cảm ứng được liễu cảm giác quen thuộc, chuyện này tất nhiên cùng Côn Ngô Tử có liên quan. Chẳng qua là ban đầu lập trường đối địch cô cũng không đem lời ấy minh. Côn, Ngôn, Tử, Tiêu Thần một bữa trong lồng ngực cuồng bạo sát ý chợt xuất hiện gần như để cho hắn tâm thần nổi điên. Ám hại Tử Yên 4 nàng, để cho bọn họ phu thê hai cách nguyên lai là hắn. Tiêu Thần ý niệm trong đầu chung đột nhiên hiện lên đệ nhất đạo tôn thân ảnh, hắn sao biết chân linh lực có thể cứu trị Tử Yên các nàng. Vừa nói trước bắt đầu tìm kiếm chân linh đại mộ tồn tại. Hết thảy đều giống như sớm có chuẩn bị, hắn tựa hồ rất sớm lúc trước liền biết rồi hết thảy. Có lẽ, hắn chính là đệ nhất đạo tôn. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, cưỡng chế trong lòng sát ý, ta nghĩ ta và ngươi ba người ở giữa hợp tác hẳn là hơn nhiều mấy phần tín nhiệm liễu. Âm thầm giấu giếm Côn Ngô Tử kia tu vi chi đáng sợ tuyệt đối vượt xa ngươi tưởng tượng của ta, nếu là ngươi ta nội đấu tất nhiên bị hắn ngư ông đắc lợi. La Vân trực tiếp gật đầu, cô đồng ý Yến chủ nói, đối phó Côn Ngô Tử ta và ngươi ba phương bất kỳ một người cũng tuyệt không phần thắng, liên thủ là lựa chọn duy nhất. Di Thần Nguyên lần đầu tiên biết được Côn Ngô Tử tồn tại, nhưng từ Tiêu Thần, La Vân biểu hiện chung cũng không khó coi ra đối với hắn kiêng kỵ, đối với này tố không che mặt chi trong lòng người đã sinh ra 12 vạn phần đề phòng, chậm rãi mở miệng. Bổn đế không có có dị nghi. Tốt, Tiêu Thần gật đầu, ta và ngươi ba người chung vào đại mộ chia đều chân linh lực, mặc dù Côn Ngô Tử ở trong tối ta và ngươi cũng tuyệt không phải không có lực đánh một trận. Không nên làm tiếp trì hoãn, ta và ngươi lập tức tiến vào trong đó tìm kiếm chân linh thân thể. Đi, Tiêu Thần phất tay áo vung lên, hư không hiện lên sức lực đem mặt đất đồng xanh cánh cửa cực lớn chậm rãi đẩy ra. Ba phương hơn 10 người đồng thời động thân ảnh gào thét tiến vào biến mất không thấy gì nữa. Đồng xanh cánh cửa cực lớn mở ra lúc đệ nhất đạo tôn trong mắt trở nên mở ra, hắn chậm rãi đứng dậy đáy mắt sinh ra một tia kích động. Đại mộ mở ra liễu, hết thảy đều đã nhất định, đem không cách nào nữa làm ra sửa đổi, đầy đủ mọi thứ, vô thượng cơ duyên đều muốn thuộc về bổn tôn tất cả. Chuyện này sau, bổn tôn đem thành tựu trong thiên địa cao nhất quan sát hàng tỷ thế giới, cùng huyền hoàng cùng tồn tại vĩnh viễn lưu truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ nhất đạo tôn vươn người đứng dậy, trong con ngươi tinh mang cuồn cuộn ánh mắt sắc bén làm như xuyên thấu thời không trở ngại, trong thiên địa đầy đủ mọi thứ đều không thể chạy ra hắn nhìn chăm chú, dần dần khóe miệng hắn lộ ra một tia lạnh lùng. Bây giờ còn có cuối cùng một chút phiền toái, có thể làm cho bổn tôn không cách nào cảm ứng rõ ràng, này thiên địa đang lúc chỉ có một người. Phản táng, xem ra những năm gần đây ngươi cũng chưa từng hết hy vọng, cánh cũng mưu toan nhúng tay lần này đại vận tranh đoạt, nghĩ đến xác nhận vì ngươi không phải là huyết nhục sinh linh nhất mạch truyền thừa mà làm cuối cùng đánh cực một lần. Nhưng chuyện này, bổn tôn không cho phép bất kỳ ngoài ý muốn, cho nên ngươi chỉ có thể đi tìm chết. Ta đã chuẩn bị xong cùng đồng quy vô tận người, liền xem ngươi khi nào đến. Ở phía sau hắn, ba đạo tôn thần sắc đờ đẫn, như khôi lỗi một loại. Sau một khắc đệ nhất đạo tôn không hề nữa che giấu tự thân hơi thở kia phân lực lượng cường đại ba động, tại đồng bậc tu sĩ cảm ứng chung như đèn sáng loại, mặc dù có vị mặt lực lượng cách trở cũng có thể bị rõ ràng cảm ứng. Phù du vị diện, phản táng lão tổ khoanh chân cho hư vô không gian, hắn quanh thân không ngừng nổi lên nhàn nhạt sóng gợn đem tự thân toàn bộ bao phủ ở bên trong, có thể đem tất cả nguyên thần cảm ứng lặng yên không một tiếng động triệt tiêu. Chính là lấy loại này kỳ dị đích thủ đoạn, hắn có thể né qua Di Thần Nguyên, La Vân hai người không bị phát hiện. Trong lúc bất chợt, phản táng lão tổ trong mắt chợt mở ra, trở nên ngẩng đầu lên nhìn về phía vô tận trời cao trên, ở đây hơi thở xuất hiện trong nháy mắt hắn liền đã rõ ràng cảm ứng được. Mặc dù nhiều hơn rất nhiều biến hóa, trở nên càng thêm tối tăm mà cường đại, nhưng này phân bản chất nhưng không một chút thay đổi. Côn Ngô Tử, người rốt cục xuất hiện. Chậm rãi đứng dậy, phản táng lão tổ trong mắt dần dần bốc cháy lên cực nóng lửa cháy, đây là một loại siêu thoát rồi thống hận oán độc mặt tuyệt đối sát ý thuần túy không có bất kỳ tạp chất sở thường muốn chỉ có đơn giản giết chết. Bị đánh lén trọng thương kéo dài hơi tàn về phần hôm nay, không có lúc nào là đều ở thừa nhận trong cơ thể thương thế hành hạ, loại thống khổ này, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Không có gì ngoài duy trì tộc quần truyền thừa ở ngoài, trong lòng hắn còn thừa hơn là cường liệt nhất ý niệm trong đầu chớ quá cho giết chết Côn Ngô Tử. Mà khi duy trì tộc quần truyền thừa cùng giết chết Côn Ngô Tử hai kiện chuyện nhưng đều hoàn thành, hắn cũng chưa có bất cứ chút do dự nào cần thiết. Tiêu thần, lão phu giúp ngươi ngăn cản Côn Ngô Tử ta không phải là huyết nhục sinh linh nhất mạch liền giao phó cùng liễu. Than nhẹ bình tĩnh, nhưng có kiên quyết thảm thiết khí thế đang lúc chưa từng có từ trước đến nay. Phản táng lão tổ giơ tay lên, trước mặt không gian ầm ầm vỡ vụn, hắn một bước lên, thân ảnh bước vào trong đó. Côn Ngô Tử, ngươi đã nghĩ tới ta đây liền đi tìm ngươi cách chương.